Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 158, bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc, trên mặt vừa không có phẫn nộ cũng không có căm hận, ánh mắt lãnh đạm mà thâm thúy, nhưng mà hắn bộ này bình tĩnh như nước dáng dấp lạc ở trong mắt Chu Kiều Trì, nhưng phảng phất đối mặt Hồng Thủy giống như dã thú, trong lòng không tự chủ được mà hiện ra lớn lao hoảng sợ. Ngươi đừng tới đây. Chu Kiều Trì cả người núp ở Lý Lị Nhị phía sau, ánh mắt hoảng sợ hô lớn. Bằng không ta liền giết nàng. Nổ súng đi. Nghe được Hoắc Văn Tuấn thanh âm đạm mạc, nằm ở kích động bên trong Chu Kiều Trì cũng là không nhịn được sững sờ, lại nghe hắn dùng băng lạnh ngữ khí tiếp tục nói. Giết nàng thì lại làm sao? Người chính là ngày hôm nay có thể chạy thoát, sau khi đây. Người cảm thấy, người có thể ở cảnh sát vây đuổi chặn đường dưới thoát đi Hồng Kông sao? Ngươi câm miệng. Hoắc Văn Tuấn lời nói đâm trúng rồi Chu Kiều Trì đau điểm, lập tức tức giận la to, lấy này che lấp trong lòng to lớn hoảng sợ. Chính như Hoắc Văn Tuấn từng nói, mặc dù ngày hôm nay có thể rời đi, Chu Kiều Trì không tiền không có người quen, muốn ở cảnh sát tầng tầng lực cản dưới thoát đi Hồng Kông, hoàn toàn không hiện thực. Ta biết ngươi đại lão là Ô Nha, có điều xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy hắn là gặp liều lĩnh địa giúp ngươi chạy trốn, vẫn là bỏ xe bảo vệ soái tận lực rũ sạch cùng ngươi quan hệ. Coi như hắn giảng nghĩa khí, đón lấy cảnh sát nhất định sẽ hết mức nhìn chằm chằm hắn, ngươi cho rằng hắn còn có thể trở thành là ngươi nhánh cỏ cứu mạng sao? Hoắc Văn Tuấn giết người chu tâm, ngôn ngữ phảng phất một thanh cự búa, từng bước một tan rã Chu Kiều Trì hy vọng trong lòng, đem gõ rời ra phá nát. Chu Kiều Trì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hoắc Văn Tuấn đoán không lầm, Ô Nha chính là hắn hy vọng cuối cùng, nhưng Hoắc Văn Tuấn lời nói nhưng đánh nát hắn tất cả ảo tưởng. Ngươi, Chu Kiều Trì muốn phủ nhận, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được, Ô Nha làm người hắn biết rõ, nham hiểm giả dối, không chừa thủ đoạn nào, nói hắn gặp trượng nghĩa ra tay, Chu Kiều Trì chính mình cũng không tin tưởng. Chỉ là nguyên bản không muốn thâm nghĩ, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng đem hắn vô tình kéo vào đến trong hiện thật. Hoắc Văn Tuấn ngữ khí rất lạnh, nhưng so với càng lạnh, nhưng là Chu Kiều Trì trái tim. Sở hữu hy vọng, vào đúng lúc này biến thành tuyệt vọng. Nhìn thấy Chu Kiều Trì hồn bay phách lạc dáng vẻ, Quan Đức Khanh không nhịn được nhân cơ hội khuyên giải nói. Đầu hàng đi, người có điều mới 17-18 tuổi, tương lai còn có tốt đẹp thời gian. Lẽ nào nhất định phải bởi vì một cái sai lầm mà chôn vùi cả cuộc đời sao? Đừng nói, đừng nói. Đều là bởi vì các ngươi, nếu như không phải các ngươi, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Đi chết đi, Chu Kiều Trì triệt để tan vỡ, biểu hiện điên cuồng địa giơ súng lên khẩu, nhắm ngay Hoắc Văn Tuấn, mắt trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng oán độc. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt người này, nếu như không phải hắn, chính mình cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Chết đi, cùng chết đi, chính mình chết cũng muốn kéo hắn làm chịu tội thay. Không muốn, ở Quan Đức Khanh mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, nòng súng phóng ra đốm lửa, một viên kim loại viên đạn mang theo mùi chết chóc ầm ầm bắn mạnh mà ra. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, Quan Đức Khanh cảnh thương đã xuất hiện lần nữa ở Hoắc Văn Tuấn trong tay, đồng thời so với Chu Kiều Trì càng nhanh hơn bóp cò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng súng hưởng hầu như khó phân trước sau, nhưng Hoắc Văn Tuấn viên đạn dành trước bắn vào Chu Kiều Trì vai to lớn động năng mang đến cánh tay hắn trên nhấc bắn ra viên đạn nhất thời từ Hoắc Văn Tuấn trên đầu bay qua. Từ đầu đến cuối, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào, lãnh đạm như một. Hắn không có giết Chu Kiều Trì, so với thoải mái giết chết cái này tội ác tày trời đồng lõa, hắn càng muốn để nửa cuối cuộc đời đều sống ở trong thống khổ. À, Chu Kiều Trì thống khổ kêu rên lên, nhất thời buông ra cưỡng ép Lý Lị Nhị tay, Quan Đức Khanh cùng Viên Hạo Vân lập tức nhào tới, đem hắn bắt. Long Cửu thấy thế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc. Sống sót sau tai nạn các sư sinh nhất thời phảng dồn dập hoan hô lên, sau đó không ít người nhịn đau không được khóc lưu thế. Đêm đó trải qua thực sự mang cho bọn hắn quá to lớn mạo hiểm cùng kích thích, rất nhiều người đều kề bên tan vỡ. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc đứng tại chỗ, Long Cửu đi tới bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Đây chính là ngươi nói không có sơ hở nào. Hoắc Văn Tuấn không quay đầu lại, trong thanh âm nhưng lộ ra một tia một ngạt phẫn nộ. Long Cửu há miệng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, lần này xác thực là bọn họ chính trì bộ trách nhiệm, không thể trốn tránh. Tự cho là tất cả đều ở khống chế, thậm chí vì thế cố ý bỏ mặc Thiết Chấn Đông dẫn người tập kích trường học, nhưng mà không như mong muốn, gây thành đại họa, cái nồi này đương nhiên phải bọn họ chính trì bộ đến lưng. Hơn trăm danh sư sinh chết, bọn họ khó từ cữu. Chính trì bộ, Hoắc Văn Tuấn cười lạnh một tiếng, được lắm chính trì bộ, Long Cửu trầm mặc không nói, không có trong ngày thường kiêu ngạo. Quan Đức Khanh cùng Viên Hạo Vân nhìn về phía ánh mắt của nàng đồng dạng không quen. A Tuấn, ngay ở không khí có chút nặng nề thời gian, một tiếng kinh hỉ duyên dáng gọi to đột nhiên truyền đến. Hoắc Văn Tuấn rộng mở quay đầu, trong mắt phóng ra một vệt khó có thể tin tưởng ánh sáng. Nơi cửa, một bóng người xinh đẹp bước nhanh chạy tới, xuyên qua đám người, dường như nhũ yến về tổ, đâm đầu thẳng vào Hoắc Văn Tuấn trong ngực. Cảm thụ trong lòng giai nhân thân thể mềm mại tàn mát ra nhiệt độ, Hoắc Văn Tuấn vui mừng không thôi. Là Hà Mẫn, nàng không chết, Hoắc Văn Tuấn theo bản năng mà ôm chặt lấy Hà Mẫn, trong lòng dâng lên mất mà lại được mừng rỡ. Ngươi, không có chuyện gì, Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không có phát hiện chính mình âm thanh có chút run rẩy. Hà Mẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng, tham lam mà hưởng thụ tha thiết ước mơ ấm áp ôm ấp lấy này an ủi trong lòng mình sợ hãi. Khạc khạc, đột nhiên một tiếng ho khan thức tỉnh Hà Mẫn, liếc mắt vẻ mặt không lành Quan Đức Khanh, Hà Mẫn khuôn mặt đỏ lên cuống quýt buông ra hai tay. Vừa nãy ở tâm tình khuấy động bên dưới nàng không kìm lòng được địa ôm ấp Hoắc Văn Tuấn, hiện tại phục hồi tinh thần lại ý xấu hổ nhất thời một lần nữa chiếm thượng phong. Lấy ra mặt của nàng, có thể cũng không đủ dũng khí tiếp tục ôm Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn cũng không có ôm chặt không tha, kinh hỉ quá khứ sau khi nghi vấn lần thứ hai xông lên đầu. Ai cứu Hà Mẫn, không chỉ là nàng, còn lại những người nguyên tưởng rằng đã tử vong học sinh càng cũng đồng dạng bình yên vô sự. Có điều đang nhìn đến Lý Ưng mọi người đi tới sau, Hoắc Văn Tuấn liền lập tức được đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Hà Mẫn mang theo học sinh từ lễ đường rời đi, Lý Ưng bọn họ những người này vừa vặn chạy tới, xem đi ra bên ngoài mai phục xạ thủ muốn bắn chết Hà Mẫn bọn họ, liền quyết định thật nhanh địa ra tay giết chết những người này. Thêm vào chính trị bộ người cũng đúng lúc chạy tới, hai bên hợp lực thanh lý đạo tặc. Mà Hoắc Văn Tuấn bọn họ ở trong lễ đường nghe được tiếng súng, trên thực tế là Lý Ưng bọn họ nổ súng phát ra. Vì lẽ đó Hà Mẫn những người này, mới có thể may mắn tránh được một kiếp. Từ Lý Ưng trong miệng biết được chân tướng sự thật, Hoắc Văn Tuấn bọn họ không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm, vẫn luôn đại lông mày trói chặt tâm tình trầm trọng Long Cửu cũng không khỏi như chút được gánh nặng. Tối nay tuy rằng mạo hiểm vạn phần, nhưng may mà mọi người đều bình yên vô sự, ngoại trừ Hầu Thụy Kiên chờ mấy người bị thương ở ngoài, còn lại phần lớn người đều chỉ là chịu đến kinh hãi. Rất nhanh, phi hồ đội chạy tới triệt để đã khống chế cục diện. Hoắc Văn Tuấn tâm thần không khỏi thư giãn, lúc này mới cảm thấy đau nhức toàn thân, cùng Tiết Chấn Đông một trận chiến tuy rằng không có được ám thương, nhưng ở bề ngoài thương tổn cũng là không ít hơn nữa tiêu hao cũng không nhỏ, mặc dù là lấy thể chất của hắn, cũng có chút không chịu nổi. Nhìn ra hắn uể oải, Hà Mẫn cùng Quan Đức Khanh trong ánh mắt tràn đầy lo âu và thân thiết, người trước bởi vì khoảng cách khá gần cướp trước một bước đỡ lấy Hoắc Văn Tuấn quan tâm mà nói. A Tuấn ngươi không sao chứ? Quan Đức Khanh bước chân dừng lại, sắc mặt phức tạp. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, hướng về phía hai nữ khẽ mỉm cười. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng bụi bậm lắng xuống thời gian, đang bị phi hồ đội áp xuống Chu Kiều Trì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, trong ánh mắt lập lòe cừu hận cùng điên cuồng, hô lớn. Hoắc Văn Tuấn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng, Chu Huyền Phương cái kia con đĩ gặp cho ta chôn cùng. Hoắc Văn Tuấn, ngươi nhất định sẽ hối hận, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân A Cách Chương.